Một cây hoa đào, chương 36, hòa hoãn. Góc truyện audio.com. Thật vất vả mới đem được mấy con quỷ sai này từng tên đưa về nhà. Phan Đào cảm giác có chút đau nhức xoa xoa bả vai. Không nghĩ tới người nào người nấy nhìn thật gầy. Sau khi uống rượu say, khiêng lại thật nặng, nhìn đêm đã dần khuya. Phan Đào quay đầu nhìn một chút hai chữ hỉ đỏ thẫm ở cửa Lý gia. Có chút cảm khái cười một tiếng, xoay người trở về bản thân tiểu viện. Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau, Phan Đào sáng sớm đã bắt đầu thu thập đồ. Bản thân lúc trước vì gia tăng thu nhập, đem tặng lễ nhận được ở đoạn thời gian trước đó ra. Trong đó có một số thứ bản thân cũng không nhận biết. Dựa theo thái độ thử nghiệm, mang đi hiệu cầm đồ nghiệm tra một chút, kết quả không nghĩ tới. Trong đó có một khối tảng đá nhìn thì bình thường không có gì lạ. Lại là, Long Diên Hương, lần này, Phan Đào vô duyên vô cớ được 320 lượng. Từ đó, Phan Đào lập tức liền đánh hơi được mùi tiền, có thời điểm rảnh rỗi, sẽ đem những thứ lễ vật kia kỹ lưỡng phân loại, đem mấy thứ thời gian hơi xa xưa mà bản thân cũng không phân biệt được. Gom về một loại, cũng sẽ dành thời gian. Cầm đi hiệu cầm đồ thử một chút, cứ như vậy mấy tháng, Phan Đào rất nhanh liền góp đủ hơn 1.000 lượng bạc. Ở một địa phương thuộc trấn Thanh Viễn gần núi Bình Chướng, mua một khối đất đặt nền móng trạch viện tam cấp tốn 280 lượng. Nghĩ đến hôn kỳ của bản thân cùng Lâm Lam cũng đã quyết định. Nếu như về sau lại ở trong cái tiểu viện hiện tại này, chỉ sợ Lâm Lam cũng sẽ cảm thấy có chút không quen. Để có thể khiến cuộc sống của Lâm Lam ngày sau qua được thoải mái hết sức có thể, Phan Đào đích xác là dốc toàn lực hết mình đi chuẩn bị. Từ chọn địa điểm, lớn nhỏ cùng quy mô đều là hao tốn tâm tư tìm kiếm. Mà những việc còn lại kia, xây cất phòng ốc mới cùng với thiết kế đồ dùng trong nhà, Phan Đào còn đặc biệt đến chỗ gác cổng Lâm Phủ, hỏi thăm kiến thiết của Lâm Phủ là ở nơi nào làm. Mời những người kia về, liền tốn 200 lượng, về phần tiền còn dư, Phan Đào nhờ Lý Thúc đi hỏi thăm một chút, biết đất ruộng trấn Thanh Viễn là 20 lượng một mẫu sau. Đi mua ngay 30 mẫu đất, cho thuê ra ngoài, mỗi tháng đầu tháng liền đúng hạn thu tiền thuê, cứ như vậy, cũng coi như có thu nhập đứng đắn, mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng cũng đủ chi tiêu thường ngày. Khoảng thời gian này, Phan Đào chuẩn bị thi viện, mà bên kia nhà mới cũng đang xây cất sục sôi ngất trời. Tính ngày một chút, hôm nay không sai biệt lắm hẳn cũng đã xây được tương đối. Phan Đào dự định trước thu thập ít thứ, lát nữa qua nhìn xem. Mới vừa thu thập xong, chuẩn bị ra cửa, liền nghe được đường phố truyền đến thanh âm khua chiêng gõ trống. Phan Đào đầu đầy sương mù, đây là lại có chuyện gì vui sao? Chính đang không hiểu, liền thấy cửa viện của mình được mở ra. Hai bên đường phố, nhóm láng giềng quen hoặc không quen đều tràn vào. Phan Đào kinh hãi, đang định mở miệng hỏi. Chúc mừng Phan công tử, giành được hạng nhất thi viện. Người ở huyện nha tới báo tin cao hứng lớn tiếng tuyên đọc. Những người đi theo người báo hỉ cũng cùng nhau tràn vào. Đều bắt đầu lần lượt hoan hô lên. Phan Đào nhìn thế trận lớn như vậy, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Sau khi phát tiền mừng cho nha dịch báo tin cùng các hương thân vây xem, lại mời từng vị hương thân ngồi uống ly trà, mới khách khí tiễn bọn họ ra ngoài. Đến khi toàn bộ người đều giải tán sau, Phan Đào cầm tin báo nha dịch mang đến, nhìn chữ to phía trên, cảm thấy mình khoảng thời gian khổ cực từ trước đến nay rốt cuộc nhận được hồi báo. Đồng thời, Lâm Phủ, tin tức Phan Đào trúng đệ nhất thi viện cũng được quản sự trong phủ truyền trở lại. Lâm Linh vừa nghe nói chuyện này sau, đầu tiên là vui giật mình, đến khi tỉnh táo lại, vội vàng đi tìm Lâm phu nhân. Sau khi nổi giận đùng đùng phát tiết một trận, lại thẳng chạy đi tìm Lâm viên ngoại. Lâm phu nhân nhìn bóng người Lâm Linh chạy xa, có chút nhức đầu nhéo trán. Phan Đào này, ai mà biết, hắn chỉ một lần liền thi đậu, mà Lâm viên ngoại, sau khi biết chuyện này, cũng có chút giật mình, nhưng nhìn Lâm Linh xông vào lên án bản thân, Lâm Viên Ngoại vẫn là đem nàng trách cứ một trận. Hiện tại Phan Đào đã là hôn phu tương lai của Lâm Lam. Có gì đáng để nàng lại gây chuyện khóc lóc om sòm giống như vậy? Nhìn Lâm Linh sau khi bị bản thân trách mắng, trấn an xuống, Lâm Viên Ngoại lại để cho người tìm Lâm Phu Nhân tới. Hai người bắt đầu thương lượng, Lâm Phu Nhân ngược lại vẫn không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Dẫu sao Từ Tử An so với Phan Đào còn nhỏ hơn một tuổi. Hơn nữa điều kiện của Từ Tử An so sánh với Phan Đào vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ là Lâm Viên Ngoại ngược lại vì vậy đối Phan Đào thay đổi cái nhìn không ít. Dẫu sao ban đầu thấy Phan Đào trưởng một gương mặt như vậy. Lại không có công danh trong người. Trong lòng còn tưởng rằng hắn chỉ là cái gối thêu hoa không có tiền đồ. Lúc mới đem Lâm Lam đính hôn Phan Đào, trong lòng muôn vàn không muốn. Nhưng hiện giờ xem ra, Phan Đào này vẫn là có chút tài năng. Về sau vì con gái mình, hẳn là có thể giúp nâng đỡ một phen. Về phần Lâm Phu Nhân, nàng ban đầu đã không thích Lâm Lam. Dẫu sao Lâm Lam cũng không phải con gái nàng. Cho nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là Lâm Viên Ngoại khuyên giải, nghĩ đến nếu như sau này, Từ Tử An cùng Phan Đào thật sự có may mắn cùng lên triều làm quan. Vì con gái lớn Lâm Linh, quan hệ của Lâm Phủ cùng Phan Đào cũng cần hảo hảo hòa hoãn một chút. Sau cùng, hai người vẫn là thương lượng, dứt khoát thừa cơ hội này, dự định ở mấy ngày Tết Trung Thu, ở Lâm Phủ tổ chức một lần thưởng quầy yến. Đồng thời cũng mời Từ Tử An cùng Phan Đào hai người tới tham gia. Nghĩ đến chuyện này cũng không có gì ghê gớm, nhiều lắm là tốn thêm chút tâm lực chuẩn bị thôi. Lâm Phu Nhân cũng liền như có như không, đồng ý, mắt thấy chuyện này được Lâm Phu Nhân gật đầu đồng ý, Lâm Viên Ngoại nhân cơ hội nhắc lên chuyện Lâm Lam. Có chút khuyên, nhân nhân, ta biết, ban đầu là ta có lỗi với bà. Những năm nay cũng luôn muốn đền bù, nhưng mà, Tiểu Lam cũng là con gái ta, biết bà vẫn luôn không thích nó, cho nên những năm nay, ta cũng chưa từng quản qua, chỉ cần bà làm, không phải quá mức, ta coi như mở một mắt nhắm một mắt không nhìn thấy. Hiện tại, nếu đều đã như vậy, không bằng, bà để cho Tiểu Lam trở về phủ đi, Lâm Phu Nhân trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt này, phụng bồi bản thân vượt qua 30 năm mưa gió, nghĩ đến trước đó các loại mưa gió trải qua, hai người thân là phu thê kết tóc, luôn luôn làm bạn đi tới hôm nay, thậm chí hiện tại, nhìn trên đầu Lâm Viên Ngoại đã có chút tóc hoa râm. Sau cùng, Lâm Phu Nhân vẫn là mềm lòng, thở dài, gật đầu một cái, coi như ngầm cho phép Lâm Viên Ngoại đề nghị. Lâm Viên Ngoại lúc này mới có chút vui vẻ yên tâm tiến lên. Có chút trấn an ôm Lâm Phu Nhân, sờ đầu nàng một cái, coi như là thời khắc dịu dàng ngắn ngủi giữa hai người. Cách chương.